Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 460, che giấu thực lực. Ta đã nói rồi, cơ hội các ngươi chỉ có một lần, mất đi liền không có, các ngươi làm sao lại không nghe đâu. Ngay tại tất cả mọi người cũng nhịn không được ngừng thở, tập trung tinh thần nhìn xem một màn này thời điểm, một đạo bất đắc dĩ thanh âm ung dung vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy đoàn kia niết bàn kim diễm bên trong chậm rãi duỗi ra một đầu trắng nõn thon dài cánh tay. Nó nhẹ nhàng đẩy về phía trước, sau đó tùy theo một tiếng nhẹ nhàng chậm chạp ngừng chữ. Bốn đạo xen lẫn mà đáng sợ hơn thần quang, đột nhiên ngay tại Lâm Thiên trước mặt không đến một thước địa phương ngừng lại. Sau một khắc, Lâm Thiên chậm rãi nôn nói, tán âm hạ xuống, dùng Thu Kình Thương cùng Diệp Khai bốn người cầm đầu bốn thế lực lớn toàn lực đánh ra này bốn đạo thần quang, lặng yên ở giữa tại thiên địa tan rã. Bỗng nhiên, này mấy đạo công kích phảng phất tựa như không phải Thu Kình Thương đám người đánh ra tới, mà là Lâm Thiên đánh ra tới đồng dạng. Đơn giản đối với hắn là nói gì nghe nấy. Một màn quỷ dị này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi há to miệng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Thu Kình Thương đám người càng là kinh ngạc không thôi, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình một kích mạnh nhất vậy mà liền dạng này bị Lâm Thiên cho ngăn lại. Đơn giản thật bất khả tư nghị, đây là cái gì yêu pháp? Diệp Khai mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, một đạo tắm kim diễm thân ảnh theo trước đó đoàn kia trong huyết vụ đi ra, một bộ áo trắng ở trên người hắn xuất hiện về sau, kim diễm cũng dần dần tán đi. Lâm Thiên thân ảnh lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người, hắn đặt chân ở tất cả mọi người vô phương dâng lên giữa không trung, một bộ áo trắng trên không trung nhẹ nhàng phiêu động, thật dài tóc đen cũng trong gió loạn vũ. Hắn đôi mắt vừa nhấc hướng phía Thu Kình Thương đám người vị trí nhìn sang, trong nháy mắt đó một luồng khí tức đáng sợ từ trên người Lâm Thiên chậm rãi lan tràn ra tới, tựa như một đầu ngủ say vô số năm hồng hoang hung thú bây giờ đang ở tỉnh lại, nhường Thu Kình Thương cùng Diệp Khai đám người chỉ cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại, ngực tựa như là đặt lên một tảng đá lớn, vẻ mặt đột biến. Giết! Thu Kình Thương bốn người lần nữa liếc nhau, không chút suy nghĩ đồng thời ra tay, mà mỗi người bọn họ đại biểu thế lực cũng lần lượt hành động. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời thần quang loạn vũ, lít nhà lít nhít sát phạt chi thuật tựa như giống như cuồng phong bảo vũ hướng phía Lâm Thiên giết tới. Đối mặt một màn này, Lâm Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, hắn chậm rãi giơ tay lên thản nhiên nói, ta nói các ngươi chỉ có một lần cơ lại. Thanh âm hạ xuống, hết thảy công kích đang rơi xuống hắn lòng bàn tay trước đó đều toàn bộ phá vỡ đi ra. Hắn tựa như là một tôn vô địch chiến thần, đứng im lặng hồi lâu đứng tại không trung, không người nào có thể dung chuyển. Này, cái này sao có thể? Một màn này khiếp sợ tất cả mọi người. Lạc Dao cứng họng nhìn xem một màn này, nhịn không được che miệng lại, mặt tràn đầy khiếp sợ nói, cái tên này chẳng lẽ là cái quái vật hay sao? Liền liền đến từ Vũ Tông Lục Phong đám người cũng đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin, làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà như thế lợi hại, đơn giản nghịch thiên, coi như là thiếu niên đại đế đứng tại Lâm Thiên vị trí bên trên chỉ sợ cũng rất khó làm đến cùng hắn giống nhau sự tình a. Thật là đáng sợ thanh niên, cái kia khí thế như cầu vồng thiếu nữ thần bí giờ phút này cũng không khỏi hơi hơi kinh hãi. Vừa rồi những công kích kia mặc dù nàng cũng có thể ngăn lại, cần phải muốn làm đến Lâm Thiên như vậy gió nhẹ mây bay, vẫn là khó khăn, mà lại, mấu chốt nhất là, nàng đã nửa cái chân bước vào Niết Bàn, nếu không phải phiến thiên địa này hạn chế, nàng hiện tại chỉ sợ sớm đã hoàn toàn đột phá đến Niết Bàn. Mà Lâm Thiên, bất quá mới là thoát phàm cảnh thôi, bọn hắn giữa hai bên, đơn giản tựa như cách một đầu lạch trời, nhưng bây giờ, Lâm Thiên lại làm được, liền nàng đều rất khó làm được sự tình, điều này có thể khiến người ta không khiếp sợ, kinh hãi nhất, hoặc là tuyệt vọng, vẫn là dùng Thu Kình Thương đám người cầm đầu Tam Đại Thánh Địa đệ tử, cùng với Diệp Gia Thiên Kiêu. Bọn hắn khó có thể tin nhìn xem Lâm Thiên, nhìn xem cái này, ngay từ đầu liền không chút không có bọn hắn để ở trong mắt ra hỏa. Trong lòng không khỏi một hồi vô lực, làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn tất cả mọi người cùng một chỗ hợp lại, vậy mà đều vô phương làm bị thương hắn mảy may. Cái này thật sự là quá đả kích người, cũng làm cho trong lòng người không khỏi thấy tuyệt vọng. Ngươi che giấu thực lực. Thu Kình Thương hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi hỏi, cảm giác mình từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào Lâm Thiên bẫy dập, mà bây giờ cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích Lâm Thiên mạnh mẽ ẩn giấu thực lực. Nghe vậy, Lâm Thiên có chút trào phúng cười cười, sau đó lắc đầu thản nhiên nói, các ngươi không nên quá đem mình làm chàng một chuyện, không phải ta che giấu thực lực, mà là lại cho các ngươi tu luyện một vạn năm, các ngươi cũng không cách nào đo ra ta thực lực chân chính. Ta cần đối với các ngươi ẩn giấu sao? Trong mắt ta, các ngươi bất quá đều là sâu kiến thôi. Lâm Thiên Phong khinh vân đạm nói ra, lời vừa nói ra, tất cả mọi người vẻ mặt đều khó coi. Nhất là Bắc Nguyên thế lực khác thiên kiêu, vẻ mặt càng là xanh mét, như Thu Kình Thương mấy người đều là con kiến hôi, như vậy bọn hắn là cái gì? Liền sâu kiến cũng không bằng sao? Liền liền Lạc Giao giờ phút này, cũng nhịn không được mở miệng nói, Lâm Thiên, đừng quá cuồng, đừng tưởng rằng chính mình có chút thủ đoạn, là có thể bỏ qua thiên hạ hết thảy anh hùng, ta thừa nhận. Ngươi thật sự lợi hại, nhưng thiên hạ như thế lớn, so ngươi lợi hại người, tuyệt đối không phải là không có. Ngượng ngùng, trong miệng ngươi dạng này người, có lẽ sẽ có, nhưng ta Lâm Thiên này cả đời, thật đúng là không có đụng phải, cho nên rất xin lỗi. Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy sụt sịt nói, Lạc Giao nghe vậy, lập tức khí gần chết, khuôn mặt đỏ lên. Thật ngông cuồng, cái tên này, thật chính là thật ngông cuồng. Lạc Giao hai tay không kiềm hãm được nắm chặt dâng lên. Đôi mắt đẹp nén giận, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Nàng dám thề, chính mình cả đời này, tuyệt đối chưa từng gặp qua. So cái tên này còn muốn càng thêm người cuồng vọng, coi như là ta ca, cũng không dám danh xưng cử thế vô địch. Lúc này, thiếu nữ thần bí cũng không nhịn được mở miệng nói ra. Có chút chịu không được Lâm Thiên cuồng vọng. Trường sinh tiên đế thị trường sinh tiên đế. Ta là ta, hắn không dám xưng vô địch. Không có nghĩa là ta cũng không dám. Mà sự thật cũng chứng minh. Hắn chết, mà ta còn sống. Cho nên ta mạnh hơn hắn. Lâm Thiên rất là nói nghiêm túc. Nếu là biết rõ Lâm Thiên nội tình người. Tỷ như thập đại trong cấm địa kinh khủng tồn tại. Nghe nói như thế, có lẽ cảm thấy không có gì mau bệnh. Nhưng rơi vào ở đây, những người khác trong tai, lại không đồng dạng. Cho dù là biết Lâm Thiên bộ phận thân phận trần nặc, cũng nhịn không được tắc lưỡi. Cảm giác Lâm Thiên lời này, tựa hồ có chút quá tự tin. Hắn tuy mạnh không sai, nhưng trường sinh tiên đế cũng tuyệt đối không phải người yếu gì. Tại thái cổ thời kỳ, tên tuổi của hắn hoàn toàn không kém gì thời kỳ thượng cổ nhân hoàng cùng với vạn linh tên. Bất quá, theo Lâm Thiên nửa câu sau mà nói, hắn cũng xác thực không có vấn đề gì. hắn đi cho tới bây giờ, mà Trường Sinh Tiên Đế vẫn lạc tại trên đường. Chẳng qua là những người khác nhưng lại không biết này chút. Trong mắt bọn hắn, Lâm Thiên đơn giản liền là điên rồi, lại dám lấy chính mình cùng một đời đại đế so sánh. Mấu chốt nhất là vị này đại đế còn không phải bình thường người, mà là tại Thái Cổ xưng tôn, danh xưng muốn cả giáo phi thăng, Trường Sinh Bất Tử Trường Sinh Tiên Đế. Thực lực tuyệt đối không so thời kỳ thượng cổ thiên đế có yếu. Lâm Thiên hắn có tài đức gì, có can đảm loại tồn tại này sánh vai? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.